Chương 98, Mộ Gia đến cửa, 1. Đối với việc Vân Lạc Phong lựa chọn trị liệu cho người của y cắt trước, dĩ nhiên Ninh lão không có bất luận ý kiến nào, ông hơi hơi mỉm cười, nói, Vân nha đầu, lão hủ cùng ngươi đến hậu viện trước, ngươi cứ trị liệu cho hắn, sau khi chữa khỏi lại đến thay ta chữa bệnh, Hân Nhi, đỡ ta lên. Dạ, gia gia. Gương mặt thanh tú của Ninh Hân xuất hiện nụ cười sáng lạn, nàng nâng thân thể của lão giả, đỡ ông từ trên ghế đứng dậy. Trong hai con ngươi thanh triệt hàm chứa ý cười nhợt nhạt, Vân Lạc liếc mắt nhìn Ninh Hân đoan trang tú lệ, trong lòng có chút cảm thán, đây mới chân chính là tiểu thư khuê các, trong nhất cử nhất động đều thể hiện đối phương được giáo dục lễ nghi cực kỳ tốt, chỉ nhìn động tác của nàng cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui, không giống Mộ Vô Song dối trá, đoan trang của Mộ Vô Song hoàn toàn do nàng ta giả vờ, cả người đều tản mát ra hơi thở dối trá, nếu hai người này đứng chung một chỗ để so sánh, chỉ sợ có thể dễ dàng phân thắng bại, các ngươi cùng ta tới. Vân Lạc Phong lười biếng duỗi cái eo, con ngươi tà mị chậm rãi đảo qua mấy người ở đây, rồi xoay người đi ra ngoài đại sảnh. Trong phủ thừa tướng, từ sau khi Mộ Vô Song mang gương mặt sưng đỏ trở về, liền không còn an bình nữa. Toàn bộ gia đình, nha hoàn ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một chút, sợ lửa giận của thừa tướng đại nhân không chỗ phát sẽ ập lên đầu mình. Phế vật, một đám phế vật. Bên trong thư phòng, Mộ Hành Cừu hất toàn bộ thư tịch trên bàn xuống đất, dung nhan già nua đầy phẫn nộ. Ta sai các ngươi đến y các mua sắm dược liệu tiêu sưng. Các ngươi lại không thể mua trở về, còn cần các ngươi để làm gì? Sắc mặt của Mộ Hành Cừu xanh mét, hai tròng mắt tràn ngập tức giận gắt gao nhìn chằm chằm bọn gia đình quỳ trên mặt đất. Chúng gia đình sợ tới mức gắt gao cúi đầu, ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên cũng không có, toàn bộ đều sợ hãi rụt rè cuộn tròn thân thể, thân mình run rẩy không thôi. Thừa tướng đại nhân, người của y các nói tất cả dược liệu đều bị cảnh ngự y làm hỏng, cho nên y các đã hết dược liệu. Dược liệu trong y các vĩnh viễn cũng không thể hết. Chỉ là những người đó có Vinh lão căn dặn, căn bản là không bán dược liệu cho phủ thừa tướng. Đáng tiếc, hiện giờ Mộ Hành Cừu vẫn chưa biết chuyện này. Gia gia. Ngay lúc Mộ Hành Cừu sắp sửa phát giận lần nữa thì một giọng nói ưu nhã chậm rãi từ cửa truyền đến. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói này, lửa giận của Mộ Hành Cừu dần dần bình ổn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ đang từ ngoài thư phòng đi vào, đau lòng hỏi, Vô Song, sao cháu lại tới đây? Giờ phút này Mộ Vô Song đã không còn xinh đẹp như trước, toàn bộ mặt của nàng đều dùng băng gạc bao bọc, chỉ để lại một đôi mắt hàm chứa oán độc cùng với một cái miệng nhỏ. Gia gia, cháu đã nghe nói chuyện của y các. Mộ Vô Song hơi hơi rũ xuống đôi mắt, cháu cũng biết sư phụ vì cháu báo thù, không cẩn thận làm hư hao tài vật của y các nên bị y các xếp vào sổ đen, chứ thật ra y các cũng không phải hết dược liệu. Hơn nữa, bởi vì sư phụ ở trong y các gây rối, khiến y các ngay cả dược liệu cũng không bán cho chúng ta. Lấy tính cách trọng sĩ diện của Cảnh Lâm tuyệt đối sẽ không nói ra chính mình ăn mệt ở trong y các, còn những người ở y các ngày đó, do có mệnh lệnh của Vinh lão cũng không dám rêu rao ở khắp nơi. Bởi vậy, cho tới bây giờ Mộ Vô Song cũng không biết sở dĩ phủ thừa tướng không thể mua sắm dược liệu ở y các là vì y các muốn Vân Lạc Phong hết giận. Song Nhi, cháu yên tâm, thù này gia gia nhất định sẽ vì cháu báo. Đáy mắt Mộ Hành Cừu hiện lên một tia sát khí, lạnh giọng nói,